Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 294. Chương 294. Mà ngươi buông dù ủng ta vào trong ngực. Mỗi chữ mỗi câu lời thề nhiều thận trọng. Hai, câu nói này thành công đưa tới Hàn Kinh Niên phản ứng. Hắn hướng về phía Trương Đặc Trợ nhìn thoáng qua. Trong đó một phần là ta gửi, còn lại hai phần, một phần là phu nhân ca ca, cũng chính là hạ thần An Tiên Sinh gửi. Về phần cuối cùng một phần ta điều tra, cha không được bất luận cái gì dấu vết để lại, cho nên không biết là ai gửi. Dừng một chút, Trương Đặc Trợ lại mở miệng. Hàn Tổng, ngài còn nhớ rõ đêm đó, phu nhân thay ngài cản đao lúc, có người tại khẩn yếu nhất trước mắt, bắn một phát gây tê châm. Cứu được phu nhân sao? Hàn Kinh Niên dù không nói chuyện, nhưng cau lại lên mi tâm, tiết lộ hắn trầm tư. Trương Đặc Trợ dường như biết Hàn Kinh Niên đáy lòng đang suy nghĩ gì đồng dạng. Tiếp tục lên tiếng, Hàn Tổng ngài nói gửi thứ ba phần những người kia phạm tội hồ sơ người. Có thể hay không chính là đêm đó cứu phu nhân người. Ta vận dụng toàn bộ Hàn thị xí nghiệp lực lượng đi thăm dò, đều không tìm được thứ ba phần tư liệu nơi phát ra. Bởi vậy nhưng nhìn, người kia không phải bình thường mà đêm đó, người kia chỉ có tại phu nhân gặp được nguy hiểm lúc mới ra tay. Điều này nói rõ hắn chỉ để ý phu nhân an nguy, phu nhân chỉ là hạ gia thiên kim. Nếu là chỉ có hạ gia lực lượng, hẳn là nhận biết không đến dạng này bối cảnh người, một mực chưa từng mở miệng Hàn Kinh Niên. Đột nhiên ra tiếng, ngươi còn nhớ rõ lúc trước, nàng giao cho ta cái kia thiết kế bản thảo sao? Gặp phải, Trương Đặc Trợ hỏi ngược một câu, sau đó liền lại mở miệng nói, lúc ấy Hàn Tổng, ngài nói cho ta, cái kia thiết kế bản thảo phong cách, rất có dâu tiểu đồ đệ chi phong mà bây giờ phu nhân lại có cường đại như vậy bối cảnh người ở sau lưng bảo hộ lấy, nói đến đây. Trương Đặc Trợ chợt minh bạch cái gì, giống như nói như vậy, phu nhân cũng không phải là chúng ta nhìn thấy đơn giản như vậy. Đúng vậy a, Hàn Kinh Niên ngữ khí thanh đạm tiếp lời nói, không đơn giản, nàng là Hạ Vãn An, nhưng nàng là ai? Kia Hàn Tổng, có muốn hay không ta lại tra một chút phu nhân? Đáp lại Trương Đặc Trợ chính là một phòng yên tĩnh. Hàn Kinh Niên nhìn qua ngoài cửa sổ bóng đêm, chậm chạp chưa từng lên tiếng. Ngay tại Trương Đặc Trợ mở miệng lần nữa, muốn hỏi một lần Hàn Kinh Niên lúc, Hàn Kinh Niên chớp lên thiểm nhãn thần, ra tiếng, không cần. A, Trương Đặc Trợ có chút ngoài ý muốn, bởi vì Hàn Tổng từ tiểu nhân kinh lịch, đối với hắn người bên cạnh, hắn cho tới bây giờ đều là điều tra nhất thanh nhị sở. Đây là lần thứ nhất, tại Hàn Tổng không hiểu rõ một người nội tình trước đó. Nói không cần, đối mặt Trương Đặc Trợ nghi hoặc, Hàn Kinh Niên từ đầu đến cuối không cho giải thích, chỉ là chuyển hướng chủ đề. Còn có khác sự tình sao? Không có, Trương Đặc Trợ biết Hàn Kinh Niên đây là trục khách ý tứ. Về xong lời nói về sau, hắn liền thức thời rời đi. Hàn Kinh Niên đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn chằm chằm lầu dưới một gốc nở đầy hoa cây nhìn thật lâu. Mới hơi nháy nháy mắt, không cha nàng là tôn trọng, là tín nhiệm, là chờ nàng có một ngày nguyện ý chính miệng nói với hắn. Cùng lúc đó, thành Bắc Kinh Nam chỗ một cái cây tivi bên trong, ngồi một người, người kia tại nóng bức mùa hạ, mặc rộng lượng quần áo, mang theo mũ cùng khẩu trang, đem mình che giấu cực kỳ chặt chẽ. Hắn dường như đang chờ người nào. Cứ việc không nhìn thấy tướng mạo, nhưng có thể cảm giác được hắn không kiên nhẫn. Đại khái qua 5 phút sau, cửa bao xương bị đẩy ra, tiến đến một cái thần thái trước khi xuất phát vội vã nam nhân, giống như là rất lo lắng. Hắn trước một giây đóng cửa, sau một giây liền lập tức đè thấp tiếng nói mở miệng. Ta vừa đạt được tin tức, chúng ta những người kia toàn xong, bọn hắn nửa đời sau chỉ có thể tại trong lao vượt qua. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.